Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Tối hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm Tân Sửu, nhân khóa lễ sám hối thường kỳ tại Đạo Tràng Tu Viện Tường Vân, thể theo thời khóa tu học tối hôm nay, đó là thời Pháp Thoại do Thầy thuyết giảng. Giờ phút này, thay lời cho toàn thể quý Phật tử thành kính cung thỉnh Thầy quang lâm về giảng đường để có buổi thuyết giảng cùng toàn thể quý Phật tử chúng con. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm Phật để cung đón Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi bắt đầu vào buổi pháp thoại tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể quý vị Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đang có mặt trong hội trường, cũng như kính thưa toàn thể quý Phật tử đang tham dự trên online. Lời đầu tiên, tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn được an lành, sống bình an sau một thời vất vả để mà phòng chống dịch, để có cuộc sống tốt đẹp trở lại. Chúc các vị một đêm thật sự an vui và hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta cũng có thể tạm thời cười cho đời bớt khổ được rồi. Thật tình mà nói đó thì chúng ta vẫn đang trong cái tư thế phòng chống dịch, tạm thời vượt qua những giai đoạn rất là khó khăn, vất vả, nhưng không có nghĩa là dịch được chấm dứt. Và những chuyên gia người ta cho chúng ta biết rằng là nên dự phòng tâm lý là sống chung với lũ. Các vị hiểu ý sống chung với lũ rồi chứ? Có nghĩa là có khả năng đó là dịch mai này nó sẽ trở thành miễn nhiễm cộng đồng, nó trở thành một loại bệnh giống như là cảm cúm của chúng ta. Tức là nó không hết nhưng mà nó không gây chết người, hoặc là gây chết người ở mức độ thấp. Vì vậy tinh thần phòng chống dịch của chúng ta đang là được cởi mở hơn. Có nghĩa là vẫn giữ 5K theo tiêu chuẩn và vẫn thận trọng với mọi việc để làm sao hạn chế tối đa việc lây nhiễm. Không lây nhiễm là tốt, nhưng lây nhiễm làm sao hạn chế tối đa việc tử vong. Để chúng ta còn phải sinh hoạt, để làm ăn, để mọi thứ nữa chứ. Nhưng mà cơ bản nhất chúng ta biết rằng là cảm cúm có lây không? Lây xong lây. Những người bị cảm cúm mà ở chung phòng, chung nhà hoặc là tiếp xúc gần chúng ta cũng bị lây chứ bộ. Nhưng mà cái mức độ tử vong về lây nhiễm cảm cúm đó là chúng ta dường như là không có cảm giác nhiều. Và dường như nó cũng không có khả năng để gây chết người đáng sợ như COVID. Nhưng mà tôi được biết rằng là cái bệnh cúm mùa đó ở phương Tây, nhất là những thông báo tại Mỹ đó, hàng năm cái bệnh chết vì cúm mùa cũng có hàng chục ngàn người chứ đâu phải ít. Cho nên là mai này nếu sức đề kháng chúng ta có, nó trở thành cái miễn nhiễm trong cộng đồng đó, thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa việc tử vong về nó. Nhưng mà cái cảm giác làm quen về nó thì chúng ta có cảm giác giống như bị bệnh cúm trước kia. Thì vài chục năm sau thì chúng ta có cảm giác rằng là những thập kỷ trước hay là một thế kỷ trước có căn bệnh COVID vậy đó, thì nó cũng trở nên cái cảm giác giống như bây giờ chúng ta xem một thế kỷ trước là chúng ta từng chết về những cái bệnh như là cúm mùa chẳng hạn. Nó gây khủng hoảng của một thời đó chứ, rồi từ từ đề kháng của chúng ta mới quen dần. Cho nên trong tinh thần phòng chống dịch thì chúng ta phải thận trọng, không để bị lây nhiễm là tốt. Hoặc là ai có sức đề kháng tốt vượt qua thì tuyệt vời. Còn khi bị nhiễm rồi thì cách nào đó để hạn chế tối đa việc kéo dài bệnh tật, cũng như là hạn chế về việc tử vong. Chỉ vậy thôi. Chứ tâm lý mà cứ bị áp lực, lo lắng và sợ hãi thì chúng ta sẽ không làm gì được. Và sợ hay không, thực tế nó vẫn là như vậy. Có sợ nó cũng vậy, không sợ nó cũng thế. Đôi khi sợ tai hại hơn. Sợ quá chúng ta mất đề kháng. Các vị thấy vừa qua đó thì tôi trở thành một chuyên gia chia sẻ chữa trị tâm lý một cách bất đắc dĩ. Tôi cũng giúp một số những người bị trầm cảm nè, bị căng thẳng thần kinh nè, rồi mất ngủ nè, rồi bị rất là mất kiểm soát về tâm lý đó. Nó giống như một di chứng cái thời hậu COVID vậy đó. Thì người ta bị cảm giác lo lắng về nhiều thứ, cho nên dẫn đến những cái trạng thái tâm lý bất an, và nhất là nỗi sợ hãi. Sợ hãi về cơm áo gạo tiền, bệnh tật đã đành. Nhưng mà bây giờ nó còn là một thứ sợ hãi, nó ảnh hưởng không kém đối với một bộ phận không nhỏ, đó là các vấn đề trên truyền thông. Những thông tin tiêu cực hàng ngày được dồn dập làm cho một số người bị khủng hoảng về những thông tin đó. Những thông tin thất thiệt và những thông tin sự thật cũng có, nhưng mà bây giờ cơ hội để tiếp cận các thông tin chúng ta rất là dễ dàng. Vì vậy một số người sẽ không kiểm soát được mình, sẽ bị các thông tin khác nhau nhiễu loạn tinh thần, gây khủng hoảng tâm lý. Và có những người bị tật nguyền tâm lý từ những các vấn đề của truyền thông. Vậy thì chúng ta thấy trong một cái thời đại khoa học công nghệ phát triển, bên cạnh cái lợi ích của nó cho cái nhu cầu của đời sống con người chúng ta cũng rất là lớn, nhưng mà hậu quả của các vấn đề này không hề nhỏ. Những cái sự tiêu cực họ dựa vào truyền thông, mà nhất là để gây khủng bố tinh thần cho con người là chuyện mà dễ xảy ra. Có những khi họ gây khủng bố con người cái mục đích xấu, như là gây khủng bố tâm lý tống tiền nè, rồi để trả thù nè, phá hoại danh dự nè, làm cho người đó mất công ăn việc làm nè, hay là gây người đó là bị tổn thương từ thân đến tâm đến hạnh phúc gia đình cho đến tất cả các mối quan hệ. Bằng một sự ác ý nào đó thì người ta cũng có thể làm những chuyện như vậy. Và truyền thông là cơ hội rất lớn để cho người ta dễ dàng thực hiện, vì người ta có thể ném đá dấu tay mà. Cho nên trong giai đoạn này, bên cạnh sự tích cực phát huy theo nền khoa học công nghệ phát triển, thì những cái hệ lụy kéo theo nó là điều không hề nhỏ. Những cái việc này chúng ta thấy nó rất là nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến cái đời sống của mọi người lớn lắm. Cho nên chúng ta thấy là ma túy, rượu mạnh, những cái này cơ bản nhất là không có lợi cho sức khỏe con người, đúng không ạ? Nhưng mà nhất là ma túy. Nhưng tại sao ma túy có hiện tượng tăng cao? Người có nhu cầu sử dụng ma túy lại lớn hơn trước kia. Dù là cái tội buôn bán ma túy coi như là ở mức độ thấp là ở tù hoặc chung thân, hoặc cao là tử hình. Nhưng tại sao người ta vẫn làm? Với nhiều lý do. Vì nhu cầu của xã hội có cái sự tiêu thụ về ma túy nó cao. Cái sự tiêu thụ ma túy nó làm cho chúng ta hiểu được cái gì phía sau nó. Chúng ta phải thấy bên cạnh một số người vì hưởng thụ, thì một số người không nhỏ vì muốn kiềm chế nỗi sợ hãi. Nhớ nha, người ta bị khủng hoảng tâm lý, bị khủng hoảng trong đời sống, bị sợ hãi đến bệnh tật về tinh thần, thì người ta có nhu cầu sử dụng ma túy. Để chi vậy? Để nó làm cho người ta mất đi cảm giác sợ hãi đó. Cũng như rượu mạnh, nhưng mà mức độ rượu mạnh không nguy hiểm như ma túy, nhưng mà nó cũng vẫn ảnh hưởng sức khỏe đáng sợ lắm á. Thì các vị thấy đằng sau những cái đó, nó đã che giấu một bộ phận con người rơi vào trong những trường hợp như vậy. Cho nên bệnh thần kinh trong thế giới hôm nay và ngày mai không hề thuyên giảm. Cho nên chúng ta hay dùng từ xả stress hay là đi du lịch để mà thư giãn rồi đó ha. Người ta cần những thời gian để mà phục hồi lại năng lượng rồi đó. Tại sao trong xã hội hôm nay nhu cầu đi du lịch lớn vậy? Chỉ có mấy năm qua bị Covid thành ra ngành du lịch nó phá sản. Chứ thật ra ngành du lịch đang tăng cao. Nhưng mà tăng cao đồng nghĩa với cái gì? Con người quá nhiều áp lực tâm lý, bị bẩn chật về đời sống tinh thần, cho nên muốn tìm cái gì đó để thư giãn, để giải phóng. Chính vì vậy đạo Phật góp một phần là những cái trường thiền đó các vị. Những trường thiền, những cái nơi tu tập, người ta mở ra để gì? Để tạo cơ hội cho quần chúng Phật tử đó, để mà có cơ hội xả stress đó. Cho nên những phương pháp tu tập trong các khóa tu chúng ta cần nhắm đến mục đích này. Đừng quá quan trọng nhu cầu về tín ngưỡng. Tín ngưỡng không chưa đủ mà bên cạnh đó cần phải có những phương pháp tu tập theo rất là khoa học trong tinh thần triết lý của Phật giáo, để cải thiện đời sống tâm lý của mọi người, cũng như chỉnh đốn bớt tất cả những suy tư lệch lạc của một bộ phận không nhỏ đang là. Phải thấy vậy đó, nhận thức lệch lạc của chúng ta đang là rất lớn. Nhớ là như vậy. Và từ những nhận thức lệch lạc đó mới gây ra nhiều cái mâu thuẫn và những cái không đáng để mà gọi là ồn ào, hay là không đáng để làm đau khổ một con người. Cái này chúng ta nên cẩn thận. Cho nên cái nỗi sợ hãi không phải là bệnh lý. Nó là một phần của tâm lý chúng ta và một phần thật sự của đời sống con người. Ai cũng có cái lý do để sợ hãi. Trong cái hội trường này ai là người không sợ bất cứ cái gì đâu, đưa tên tôi coi. Xin thưa các vị, chúng ta phải thừa nhận sự thật rằng ai cũng có lý do để sợ hãi. Bởi vì sợ hãi là một phần của tâm lý, cũng như bao nhiêu hỷ nộ ái ố khác trong tâm lý của chúng ta vậy đó. Các vị nên nhớ. Nhưng mà nếu chúng ta không kiểm soát được nỗi sợ hãi này thì nó là nhân tố để gây đến đau thương và bệnh tật đó. Sợ hãi cũng không phải là bệnh lý. Nó là một phần của tâm lý, là một phần của cuộc sống, là một chuyện đương nhiên trong mỗi con người chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không nhận thức được nó một cách đúng đắn và chúng ta không có một phương thức để kiểm soát về nó thì nó sẽ dẫn đến cái gì? Trầm cảm nè, stress nè, suy nhược thần kinh nè, suy nhược cơ thể nè, mất phương hướng sống nè, hủy hoại tương lai sự nghiệp của bản thân. Nhớ là như vậy. Chỉ cần mất kiểm soát về một vấn đề mà như tôi nêu với các vị thôi, tức là mình không nhận rõ cái nỗi sợ hãi, không nhận rõ về bản chất nó và không nhìn nhận nó là à, nó là vốn một phần trong cơ thể mà. Cũng giống như người ta nói là ung thư là nhân tố vốn có trong cơ thể mọi người mà. Điều quan trọng nhất là nó có phát hay không. Còn nhân tố ung thư là ai dường như cũng có. Thì chúng ta thấy rằng nỗi sợ hãi là một phần trong đời sống tâm lý của con người. Nó là gắn liền với cuộc đời của chúng ta. Không phải đời này đâu mà vô lượng kiếp. Và chúng ta đã được ung đúc tất cả những nỗi niềm này từ nhỏ rồi. Ai ở đây nhỏ bị người lớn hù không? Ai mà không bị người lớn hù? Bởi vì người ta biết cái đó sẽ gây khủng bố tâm lý. Rồi như thế người ta một phần là chơi khăm, một phần là muốn dạy nó cái gì đó, và một phần là thiếu hiểu biết trong cái cách dạy cho người ta bằng cách là đe dọa đó. Cho nên có những người dạy con bằng sự đe dọa đôi khi tật nguyền về tâm lý mà không hay. Tôi nói với các vị á, những người dạy con cứ là dùng đe dọa bởi vì nó còn nhỏ. Cho nên đe dọa nó sẽ sợ hãi rất nhiều. Hù nó ông kẹ, ông thằng lằn gì đó ha. Nó hù đủ trò rồi đe dọa bằng cái thái độ của mình nữa. Nhưng chúng ta hủy hoại đi cái sự phát triển về tâm lý của nó mà chúng ta không hay. Làm cho nó mất kiểm soát về tâm lý. Nó có thể lệch hướng về tư duy. Hoặc nó có thể trở nên trầm cảm thụ động từ nhỏ. Hoặc nó trở nên nhát nhúa và sợ hãi khi nó lớn lên. Nhớ nha, những cái này chúng ta cần phải để ý. Không để ý cái này, chúng ta thấy những trò chơi của người lớn xem như là trò chơi khăm, trò đùa vô hại, nhưng tai hại rất lớn. Cho nên để cải thiện một phần trong nhận thức về gốc rễ của một vấn đề là nhận thức ra là à, bản chất thật của sự sợ hãi là gì, và cái phương thức trong đạo Phật giúp chúng ta để kiểm soát, để kiềm chế hay là để chuyển hóa như thế nào. Thì tôi xin chia sẻ với đại chúng với cái đề tài là gì? À, bí mật nỗi sợ hãi. Nghe đề tài tò mò không? Hả? Xin thưa, có gì đâu bí mật. Nhưng mà tại sao tôi dùng từ bí mật? Tại vì ở đây nó là một phần của đời sống rất thật, nhưng mà chúng ta dường như không tìm ra nguyên nhân và lý do để nó có mặt. Nó trở thành bí mật là chỗ là nó hiển hiện trong tâm trí của chúng ta, nhưng chúng ta không hề biết là lý do vì sao và chúng ta làm gì để nhận diện và kiểm soát được nó. Các vị nhớ kỹ một cái điều rằng nó luôn luôn nào cũng tồn tại trong tâm trí với hình thái này và hình thái khác, hoặc là ngủ yên, hoặc là hiện hữu trong tư duy, hoặc là gặp một đối tượng hoàn cảnh nào đó nó sẽ sống dậy. Ví dụ bây giờ chúng ta bình thường có sợ gì đâu. Bây giờ bình thường ngồi trong đây có sợ gì không? Nhưng mà lỡ là không còn một người nào, có mình cái điện cúp. Hả? Thì trước đó có nỗi sợ hãi mình, nếu nó không có thì tại sao lúc đó mình sao? Khủng hoảng và sợ hãi. Tôi thí dụ rất đơn giản vậy đi. Như vậy thì cái nỗi sợ hãi nó vốn tiềm tàng trong chúng ta và nó có thể bật dậy bất cứ lúc nào và tình huống nào. Ví dụ người đang lái xe thấy tai nạn phía trước nó có dấu hiệu nguy hiểm của những cái người mà bị tai nạn đó là máu me rồi đó, là gì? Run tay lái, hoặc là cái người ngồi không là bủng rủng tay chân, lạnh toát cả người, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nó vốn là vậy rồi. Cho nên ai nói là tôi không sợ gì cả là cái điều này là không đúng. Ai nói tôi không sợ gì cả là người đó vẫn còn sợ. Vì sao? Vì còn cái tôi là còn phải sợ. Còn cái tôi là dứt phát giá nào cũng phải còn cái để sợ và còn lý do để sợ. Chừng nào người không còn cái tôi sợ đó, mình mới tin chắc rằng là thật sự người đó đã kiểm soát hoàn toàn về nỗi sợ hãi. Cho nên các vị biết rằng Đức Phật đã nói là nỗi sợ hãi là bí mật lớn nhất của đời người. Các vị nào coi phim Đức Phật rồi đó, Buddha đó, các vị nhớ Đức Phật lặp lại cái câu này nhiều lần trong cái giai đoạn mà kể từ khi Ngài thành đạo và giáo hóa các đệ tử của mình đó. Đức Phật nói là bí mật lớn nhất của đời người là nỗi sợ hãi. Và Đức Phật nói thêm một cái câu ở phía sau là gì? Ai làm chủ được sự sợ hãi thì người đó làm chủ được vũ trụ này. Đây là một câu rất tuyệt vời nhưng mà không hề dễ để chúng ta hiểu ra được vấn đề. Đức Phật nói một cách chính xác như vậy mà. Và người nào làm chủ được nỗi sợ hãi thì người đó làm chủ được vũ trụ. Vậy thì ai có khả năng và bản lĩnh để làm chủ được vũ trụ không? Xin thưa các vị, cái này chúng ta vốn có khả năng. Nhưng mà tại chúng ta chưa dùng hết sức hay là chưa có giải pháp để chúng ta vươn tới. Bởi vì con người không có khả năng đó thì không có những bậc giác ngộ. Có những khả năng đó mới có những bậc giác ngộ, mới có những bậc chứng đắc. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Bí mật lớn nhất của đời người là nỗi sợ hãi. Và Đức Phật cũng đã vượt qua được nỗi sợ hãi để rồi Đức Phật mới đi vào trong sự tĩnh lặng của tâm thức hay đi vào thiền định để chứng đắc. Các vị biết ban đầu trong cái quá trình tu tập của Đức Phật, nội kiềm chế sự sợ hãi không là là vô vàn khó khăn. Đức Phật nêu ra trong các bài kinh đó, chúng ta thấy cái nỗi sợ hãi mà Đức Phật nêu lại trong quá trình tu hành, nhất là giai đoạn tu trong rừng, đáng sợ lắm. Sợ cả ma, sợ cả rắn, sợ cả nguy hiểm, sợ đủ thứ điều. Vậy thì trong cái quá trình mà tôi tiếp xúc với nhiều người bị bệnh trầm cảm hay là bị thần kinh hay là bị mất kiểm soát tâm lý trong thời gian qua, thì tôi lắng nghe sự chia sẻ của họ, hầu như tôi tổng hợp được một điều là họ bị từ nỗi sợ hãi. Từ sợ hãi dần dần nó dẫn đến cho họ bệnh tật và sự suy nhược về thần kinh, tâm lý, ảnh hưởng rất là nhiều mặt. Thậm chí những người suy nhược đến độ mà không làm chủ được các cử động của bản thân. Nỗi sợ hãi là muốn sụm té bất cứ lúc nào. Dù là còn trẻ, tôi thấy giới trẻ hôm nay bị những cái trạng thái này cũng không hề ít. Và do không có cái sự định hướng của người lớn và có cái phương pháp kịp thời kiểm soát để giúp giới trẻ, cho nên những đứa trẻ nó bị stress dẫn đến trầm cảm hay là sống mà mang cái nghĩa là thụ động á, trong tâm lý nó rất là lạ kỳ. Đây là điều mà chúng ta cần để ý, nhất là những người học Phật, chúng ta có cái tư duy nó tích cực hơn, cởi mở hơn, vượt thoát khỏi cái khuôn khổ thông thường hơn. Thì tôi thường hỏi những vị đó họ sợ gì, thì họ kể chúng ta nghe là nhiều nỗi sợ hãi ghê gớm lắm. Họ sợ bệnh nè, họ sợ người thân là không hạnh phúc nè, họ sợ bản thân họ không hạnh phúc nè, họ sợ là ảnh hưởng đến cuộc sống cơm áo gạo tiền nè, họ sợ là công ăn việc làm không thành công nè, rồi họ sợ là những cái khuyết điểm của họ sợ người khác nhận ra nè, rồi á những lỗi lầm trong quá khứ họ lại sợ những người khác phát hiện đem ra bêu xấu nè, rồi họ sợ người khác hãm hại mình nè, họ sợ xung quanh là không biết chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của họ mà họ tự dệt thiêu đủ hết các vị. Dù là bản thân họ mình kiểm soát rất rõ là dường như những điều đó rất khó. Dĩ nhiên là không có gì là tuyệt đối, đúng không? Nhưng mà dường như trong cái điều kiện của họ đó rất khó có thể xảy ra, nhưng họ vẫn là như vậy. Họ sống trong nỗi bất an và sợ hãi. Từ sợ hãi đó đến mất ăn, mất ngủ, mất hạnh phúc, mất kiểm soát bản thân. Và nó làm suy bại cơ thể, nhất là suy nhược thần kinh. Như vậy từ đầu tôi đã nói với các vị là sợ hãi không phải là bệnh lý. Nó là một phần trong tâm lý, là một phần đương nhiên trong tâm thức của mỗi con người. Nhưng nếu chúng ta không kiểm soát và không nhận thức được cái cốt tủy của vấn đề thì nó sẽ dẫn đến như vậy đó. Và nó tự khép kín và hủy hoại đời mình vô cùng nguy hiểm bởi những chuyện bằng sự tưởng tượng, cái trí tưởng tượng phong phú của mỗi con người chúng ta. Thông thường những người rơi vào trong trường hợp đó là do họ tưởng tượng quá phong phú. Họ chẻ cộng tóc làm tới 80 lần. Ở đây chúng ta chẻ làm đôi là vất vả rồi, đúng không? Nhưng mà bản thân của những người đó là chẻ cộng tóc làm 80. Họ nghĩ ra những điều mà chúng ta không nghĩ được. Và họ lường những điều mà chúng ta nghĩ rằng cái này chắc là người ngoài hành tinh hay sao á. Nhưng mà họ vẫn sợ. Họ sợ đến độ rồi là cuộc đời của họ nó dường như là nó bị thu hẹp các vị. Không dám đi máy bay, hỏi sao vậy? Lên máy bay sợ máy bay rớt. Thì dĩ nhiên cái trường hợp đó cũng có xảy ra, nhưng mà cái việc mà họ tự hù họ là họ sợ vậy. Không dám lái xe, hỏi lái xe sao? Lái xe sợ tai nạn. Họ nói rất rõ luôn. Bệnh không đi khám bác sĩ, hỏi xám bác sĩ sợ loài ra bệnh. Họ không dám kết hôn, hỏi sao vậy? Sợ kết hôn không hạnh phúc. Không dám làm ăn kinh doanh, hỏi sợ sao vậy? Sợ thất bại. Tôi nói vậy thôi đi tu đi. Họ nói cũng không dám đi tu, hỏi sao vậy? Sợ tu không trọn. Vậy tôi nói thôi chết luôn đi. Họ nói sợ nhất là cái đó đó thầy. Rồi sao giờ? Hả? Cái gì không sợ hết rồi mình kêu họ đi tu, họ nói đi tu cũng sợ, nó sợ làm tròn. Nó tôi nói bây giờ đi tu cũng được rồi, thôi chết đi, đó là sợ nhất của con. Xin thưa các vị, tôi chỉ đùa với họ. Nhưng mà tôi biết rằng những người này cái gì nêu ra họ cũng đều sợ hãi cả. Vậy cái cuộc đời chỉ là một ý niệm sợ hãi như vậy, cuộc đời còn gì? Không còn gì là cuộc sống nữa cả. Vậy tôi nói các vị sống bằng cái gì đây? Như vậy sống còn hơn chết nữa thì sống như thế nào? Sống vật vờ như một thây ma như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta phải có cái cách gì để giải quyết các vấn đề này chứ? Và nếu không có giải pháp này và không giúp cho họ cải thiện được các vấn đề thì điều đáng tiếc là trong Phật giáo chúng ta quá nhiều cái phương pháp, nhưng mà chúng ta không tìm cách để mà cải thiện vấn đề của những người này thì là thiếu sót. Bản chất của mỗi con người ai cũng có lý do để sợ mà. Cái gì cũng có sợ hãi. Nhưng mà nếu người khác sợ giống như người này thì họ làm gì được đây? Kinh doanh thì cũng có khi thành khi bại, nhưng mà vẫn có những người thành và những người có máu kinh doanh họ bại, họ đâu có bỏ cuộc. Hay là kết hôn dĩ nhiên có những điều không hạnh phúc của nó, nhưng mà không có lý do để sợ hãi đến độ mà gọi là mình cũng không dám lập gia đình vì mình sợ thế này, sợ thế kia, sợ phản bội, sợ lường gạt, sợ nó giết mình cách này cách nọ, thế. Và trong tình cảm nó có nhiều cái vấn đề mâu thuẫn xảy ra, giống như nhiều cái vụ án nêu ra chúng ta thấy đáng sợ trong cái mối quan hệ về tình yêu hôn nhân, những cái đó gây cho họ khủng hoảng mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta không nhận rõ được các vấn đề và không kiểm soát nó thì cuộc đời chúng ta trở nên vô dụng và có lỗi với bản thân này. Sanh ra một bản thân như vậy không làm được gì, chỉ ôm ấp những nỗi niềm tư duy và sợ hãi do chúng ta dệt thiêu ra đấy, để rồi chúng ta hủy hoại cuộc đời mình, hủy hoại giá trị của cuộc sống mình như vậy thì quá là đáng tiếc. Cho nên ngồi phân tích với những người này là phải rất là hiểu thấu về tâm lý và kiên nhẫn. để từng bước lôi họ ra khỏi trong cái đám bồng bông mà họ đang bị quấn ở trong đó. Hoặc là giống như một con người, mình đánh thức cái người này đang bị một cái ác mộng, mà mình là người bên ngoài, mình phải đánh thức họ tỉnh dậy. Họ tỉnh dậy mà chưa thật tỉnh, họ vẫn còn cảm giác hoang mang và sợ hãi, thì mình phải dỗ làm sao để cho họ nhận thức rất rõ là cái điều mà họ đang sợ hãi cuốn quách vào trong những cái điều đó là nó là giấc mơ. Phải làm sao họ phải hiểu rất rõ là như vậy. Còn nếu mà họ chưa thật sự tỉnh giấc mơ thì họ vẫn sợ hãi và họ vẫn kinh hoàng. Cho nên phải đánh thức họ bằng cách là rất là tỉnh, kêu họ dậy rất là tỉnh, bằng không nó họ chưa tỉnh mình buông ra họ sẽ mơ tiếp và họ sẽ mơ tiếp. Các vị có thấy rằng mình đánh thức người ta chưa trọn vẹn người ta mớ nữa không? Có trường hợp nào gặp như vậy chưa? À, có, đương nhiên tôi cũng có gặp mà. Dỗ mà dỗ không tới nơi tới chốn nó mớ nữa. Phải dỗ cho thật sự tới nơi tới chốn, cũng muốn dỗ giỏi tới nơi tới chốn rồi chát là một cái không? Cho nó thật tỉnh. Như vậy thì để giải quyết cái gốc gác của các vấn đề, thật tình các vị phải tìm hiểu cái nguồn gốc của nỗi sợ hãi là cái gì. Bây giờ các vị sợ về cái gì thì các vị nhìn thử cái gốc của nỗi sợ hãi là cái gì. Cái gốc của nỗi sợ hãi chỉ là ý niệm. Bây giờ ví dụ như tôi nói là trong một cái căn phòng này lúc mà đông người vậy các vị có sợ ma không? Nhưng bây giờ không còn ai, có còn có một mình các vị ở đây và thậm chí ngay lúc đó tự nhiên cúp điện. Thì sao? Sợ. Cái đó là cái gì? Cái gì để làm các vị sợ? Ma nó có đến, nó câu cổ các vị không? Nó có lè lưỡi trước mặt các vị không? Hả? Nó có nhe nanh không? Hả? Hay là nó có giật các vị xuống để bóp cổ không? Nó có làm giống như mấy ma cà rồng mà kê vô từng cổ rồi hút máu không? Có không? Nhưng mà bắt đầu lúc đó trong đầu chúng ta là vậy đó. Trời ơi cổ. Sao mà xương sống ớn lạnh vậy nè, phải không? Bắt đầu chúng ta sẽ vậy đó. Ý, hình như có tiếng ai đi đằng sau bên hông kìa. Tất cả những đó tại sao đang là, sao các vị không nghĩ? Nhưng mà tại sao lúc đó các vị lại nghĩ? Mà có không? Các vị nghĩ nó có không? Nó không có gì cả, nhưng mà tại lúc đó ý niệm chúng ta bắt đầu nghĩ ra thì bắt đầu sợ chưa? Và những người nào yếu hơn và dệt thi quá giỏi có thể xỉu tại chỗ đó. Tự nghĩ là tự xỉu, có phải không? Ủa có ai hù đâu, có ma nào dọa đâu, không có cái gì, nhưng tại sao xỉu? Tại tự mình làm mình xỉu, nghĩ quá giỏi cho nên xỉu, có phải không? Tức là ý tưởng phong phú quá, ý tưởng giỏi quá, ý tưởng thuộc về trẻ, một cọng tóc làm 80. Vậy thì đây là cái điều mà gọi là cốt lõi của các vấn đề chúng ta nên nhớ. Tôi cho thí dụ để các vị hình dung lại các vấn đề. Nỗi sợ hãi của các vị, ví dụ các vị chuẩn bị đi máy bay, các vị cứ sợ. Sợ gì? Sợ máy bay rớt, nhưng mà sự thật rằng các vị cứ sợ hết chuyến bay nó có rớt không? Hả? Cho nên là có những người lên máy bay là không có làm gì hết trơn trọi, cứ ngồi ở không, thậm chí ngồi ghế VIP nữa. Mà máy bay đáp xuống, đi không nào. Có phải không? Là tại gì vậy? Ở đó, thì ở đây chúng ta thấy gì? Máy bay thì hầu như có rớt chứ không phải không. Nhưng mà người ta chiết tính là 1/1 triệu lần. Tức là 1 triệu chuyến bay như vậy thì có khả năng là xảy ra một tai nạn. Như vậy mà mình cứ là mình hồi hộp. Nhiều khi mình đi 10 chuyến bay, 100 chuyến bay không có vấn đề, nhưng mà mình vẫn bước lên chuyến nào khác. Mấy chuyến qua không có vấn đề, nhưng mà chuyến này thì sao? Đó, cứ tự hù mình. Cái đó là cứ là bà bắt đầu là cứ ôm cái trái tim cho đến suốt chừng nào mà nó nghe đáp trên đường băng, nó làm tè gì cái. Các bạn không? Sự thật rằng những cái tâm lý này là sao? Tự chúng ta diễn dịch ra rất nhiều. Tại sao đi khám bệnh là điều tốt, nhưng mà tại sao phải sợ? Cho nên hiểu các vấn đề, thành bại được mất mọi thứ, thì chúng ta phải hiểu được rằng là bản chất nó là vô thường. Nhưng mà con người chúng ta là vốn tham ái và chấp ngã rất là nặng, cho nên là dệt thiêu và đặt cái nguyện vọng thường trên tất cả các sự vô thường. Chúng ta muốn bảo vệ cái thường đó trên các loại vô thường, cho nên làm chúng ta khủng hoảng chứ không có gì hết trơn trời. Nếu chúng ta nhận chân được cái gốc, cái gì cũng có thể xảy ra. Mạng này cũng có thể chết, thân này cũng có thể bệnh, hôn nhân cũng có thể đổ vỡ, công ăn việc làm cũng có thể là mất việc, đang thành công cũng có thể thất bại, đang danh tiếng cũng có thể tiêu tan, đang giàu cũng có thể trở thành nghèo, đang đẹp có thể trở thành xấu. Tất cả những cái điều này nếu chúng ta đừng có đặt một cách cố chấp chủ quan bằng tham ái và tự ngã trên mọi sự vật hiện tượng, bằng cái sự bám víu của chúng ta và cho rằng cái này nó phải mãi mãi, thì điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng vì chúng ta cho hạnh phúc chúng ta muốn giữ hoài, tình yêu này muốn nó đẹp hoài, danh dự này muốn nó hoài, và chúng ta xây dựng những cái nguyện vọng hoài trên cái sự vô thường của vạn vật, của mọi hiện tượng, của mọi danh thơm tiếng tốt, của mọi nhu cầu của đời sống, làm gì nó có thể tồn tại được? Có ai đẹp hoài không xấu không? Hả? Hay là có ai khỏe hoài không bệnh không? Hay là có ai thành hoài không bại không? Có ai giàu hoài không có suy sụp không? Tất cả những cái điều đó đều có thể xảy ra. Cái gì có được có mất, có tốt có xấu, có danh thơm có tiếng xấu, có tiếng khen có tiếng chê, có được điều kiện hạnh phúc sẽ có khổ đau. Tất cả những cái điều đó là hai mặt của một vấn đề mà. Và nếu chúng ta nhận thức rất rõ là điều kiện để được, và khi nó được chúng ta làm gì, từ nhận thức cho đến cách giữ nó. Còn chúng ta giữ bằng cái cách tham ái và chấp ngã, và chúng ta cho rằng nó mãi mãi như vậy và nó là sở hữu của chúng ta vĩnh viễn, thì làm gì có. Và chính cái vô thường mà chúng ta mong muốn nó trở thành cái thường, cái vĩnh cửu trong tâm thức của mình, thì làm sao mà nó có thể yên được. Cho nên các vị biết rằng con người càng có nhu cầu, càng có điều kiện, càng có danh thơm tiếng tốt thì nỗi sợ hãi càng lớn nha. Nhớ là như vậy. Chí phèo nhưng mà ít sợ à. Có phải không? Có gì mất đâu sợ. Chúng ta cũng vậy. Khi lúc ít có cái gì để mất thì chúng ta không có sợ hãi. Nhưng mà bắt đầu có thì chúng ta mới sợ. Ngày xưa đâu sợ ăn trộm đâu. Nhưng mà giờ làm ăn có tiền bắt đầu sợ chưa? Hả? Tôi có cái người Phật tử hồi lúc mà tôi làm trụ trì ở Kỳ Viên, Vĩnh Long á. Anh này nghèo lắm các vị. Phải nói là nhà mà thậm chí là không có vách lành nữa đó. Hôm đó may mắn sao mà anh trúng được 2 tờ vé số. Thì anh cũng có về chùa, hình như anh lúc đó anh cũng 1 triệu 2 triệu gì đó. Thì cũng lâu quá rồi, thì số tiền đó nó cũng lớn đó, 1 triệu 2 triệu là cũng cả 1 triệu đồng thì là cũng lớn đó, trong bài ít đâu. Nhưng mà một tuần sau tôi gặp lại anh, tôi thấy ảnh gì mà thân sơ thất sở trơn trọi, đi cái lết đầu giống như tóc muốn bạc dựng đứng mà trơn trọi. Cái tôi hỏi, ủa trúng số mà sao mà nhìn thấy anh giống như đau ban sắp chết vậy? Anh nói, thầy ơi, hổm gài giữ bọc tiền sợ quá ngủ được. Anh nói với tôi luôn, tôi thấy ảnh thân sơ thất sở trơn, thay vì người ta lúc đó người ta sẽ thấy con người khỏe mạnh vui tươi và này kia, cái bảnh bao rồi lên. Nhưng mà lúc đó tôi không thấy anh bảnh bao, tôi thánh tàn tạ hết trơn trời. Và anh nói thật với tôi vậy, tại nhà chưa lành, giữ bọc tiền hoài sợ, sợ ăn trộm ngủ không được, sợ ăn cướp nữa, cả nhà luôn. Vậy sao trước kia ngủ ngon hả? Trước kia không giàu, cuộc sống cũng khó khăn, nhưng mà vẫn ăn ngon, ngủ ngon, vẫn thấy khỏe, ngon lành, vẫn cười tươi. Nhưng mà giờ ôm một bọc tiền to vậy mà không có hạnh phúc. Cái đó là sự thật luôn. Cái chuyện này là chuyện thật. Vậy thì tôi nói với các vị là do có bắt đầu sanh ra sợ hãi. Lúc đó sợ gì? Chứ đúng rồi, sợ mất. Vậy thì bây giờ có danh thơm, có tiếng tốt, có của cải, có những điều kiện, có cái gì đó thì bắt đầu sao? Sợ. Cho nên là người càng có nhiều là càng sợ. Đức Phật mới nói là người có 100 tình yêu là 100 đau khổ là chỗ này. Một tình yêu là muốn chết rồi, giữ còn không nổi. Cho nên Đức Phật nói là người nào có 100 tình yêu là 100 đau khổ. Tôi nghĩ là 100 tình yêu phải là 1000 đau khổ. Cho nên là có yêu có khổ. Không yêu đâu khổ, nhưng mà thiên hạ nó nói sao? Nó nói thà chịu khổ. Có phải không? Nó cho rằng không có cái điều đó lạ. Lạ gì? Nó nói yêu là khổ, không yêu là lỗ. Nhưng thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗ. Và khi các vị có tình yêu, các vị bắt đầu sợ không? Sợ chứ. Bây giờ rất là nhiều người, người mà nào mà có ông chồng mà ngon lành là sợ còn ghê gớm hơn mấy ông chồng xấu. Có phải không? Cho nên nói một câu để vừa an tâm cho mình mà vừa này kia, cái này là chồng đẹp, chồng ta, chồng xấu mà chồng mình. À, nói để cho an ủi, an tâm gì đó không biết. Nhưng mà sự thật rằng nếu chúng ta có một người chồng, người vợ khả ái và có những điều kiện hào quang mà ai cũng xăm xoay, ai cũng chú ý, thì nó là một điều sợ hãi bây giờ ghê gớm đó nhá. Tôi có nghe các cô Phật tử kể tôi là cái bà này mà bà nội mà bà ghen với chồng của bà thôi mà bà 60 rồi là mà ghen mà ốm o gầy mòn như vậy á. Tức là do mà không biết lý do gì mà ổng thì rất là bảnh bao, rất là hào hoa. Cho nên là bản thân của bà thì nó không được khả ái lắm. Mà nội bà giữ ổng không mà bà ốm o gầy mòn đến độ mà giống như là một người trơ xương như vậy các vị. Nhưng mà bà càng trơ xương, bà càng ốm o gầy mòn thì bà càng nói những lời cay cú với ổng. Và càng nói những lời cay cú thì ổng càng lại muốn rời xa. Đó. Cho nên tôi đã nói rất là nhiều cái bài nói chuyện là không lo cứu mình mà đi lo cứu các sự việc là sai lầm. Cái gì cái không biết cứu mình trước cái đã, phải tự khôn ngoan như vậy. Cho nên trở lại vấn đề, phải nhìn nhận các vấn đề là cái nỗi sợ hãi là gì? Do cái tư tưởng của mình diễn dịch. Đôi khi vấn đề nó chưa là sự thật mà mình tự cho à. Thất bại cũng chưa hẳn, bệnh tật cũng chưa hẳn. Rồi người ta nhận ra cái khuyết điểm của mình hay lỗi lầm của mình cũng chưa hẳn, nhưng mà mình tự cho. Hay là mình lái xe cũng chưa hẳn là có tai nạn, mình làm ăn cũng chưa hẳn là thất bại. Nhưng mà những điều đó chưa xảy ra nhưng mà mình cứ dệt. Như vậy thì phải biết được rằng là các vấn đề nó đều vô thường, và mình có điều kiện như thế nào thì tận hưởng và sử dụng bằng tất cả những cái khả năng hiểu biết và điều kiện cho phép. Xong, nếu nó diễn ra cái gì kệ nó, đi máy bay cứ đi, tai nạn cứ chết, nếu chết chết, nhưng mà ít lắm, nhiều khi tai nạn nhưng mà máy bay tai nạn chưa hẳn là chết. Trật đường bay hay là đáp xuống biển là các vị thấy nó nhiều khi nó cháy động cơ, nhưng mà đâu có hẳn là những người trên máy bay bị chết đâu. Tức là những sự cố đó cơ bản nhất là hầu như là nhiều tình huống được khắc phục hết á, mà tình huống đó rất ít khi xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta cả đời sợ máy bay hoài đi được tới đâu hả? Chắc là qua Campuchia thì được nếu bị xe đó. Nếu đặt vấn đề mà sợ hãi vậy, có phải chúng ta bó cuộc đời chúng ta lại không? Chúng ta làm hạn chế nhu cầu đời sống của chúng ta. Như vậy cái nỗi sợ hãi nó ngăn trở hết mọi ước mơ. Kinh doanh thì khi thành khi bại, nhưng mà sợ hoài làm sao dám làm ăn. Làm ăn có bại cũng là chuyện bình thường, chứ tại sao phải sợ thất bại? Thi có đậu có rớt, nhưng mà hồi xưa tôi học dở cho nên tôi có một cái thần chú là vậy. Thi đậu là chuyện bất thường, thi rớt là chuyện bình thường. Đó, thần chú vậy đó. Thi đậu là chuyện bất thường, thi rớt là chuyện bình thường, cho nên cứ thi. Tức là mình hãy cho những cái điều như vậy để chi? Để nó bớt đi cái áp lực của cái nỗi sợ hãi. Chứ còn bây giờ mình học dở, thi có khả năng là rất là dễ mà rớt. Rồi cứ lo rớt hoài thì nó còn tệ hơn nữa. Cho nên sợ cái gì thì cái đó nó lại tệ hơn. Vì vậy chúng ta phải hiểu rất rõ là tất cả các ý niệm là vô thường, như hoa đớm giữa hư không. Là một cái gì rất quyển hóa không thật là một ảo ảnh thôi. Các vị có thấy một ý niệm nào của các vị là thật không? Nhưng mà nó hình dung trong trí của chúng ta. Nhưng mà trong trí đó nếu được kiểm soát thì cái hình dung này nó chỉ là hình ảnh như bao nhiêu ngàn hình ảnh, bao nhiêu triệu hình ảnh nó vốn tồn tại và qua trong tâm thức của chúng ta mà. Nhưng mà tại sao chúng ta giữ lại nó? Ví dụ bây giờ một cuồng phim nó gồm nhiều hình ảnh, nó ráp lại để nó trở thành một bộ phim. Nhưng mà hình ảnh nào chúng ta đáng sợ khi chúng ta giữ nó? Chúng ta ngừng lại đó để chúng ta tua lại, chúng ta coi cho nó đã. Nhưng mà coi để là sợ. Thì cái đầu óc của mình cũng vậy. Bao nhiêu ý niệm khác mình cho trôi qua, nhưng mà ý niệm sợ mình lại giữ lại. Ngộ vậy đó. Sợ gì giữ đó. Sợ ma giữ ma hoài, dệt ra ma. Sợ chết thì dệt chết, giữ lại cái chết, hình dung hình ảnh chết. Sợ bệnh thì hình dung cái bệnh, dệt ra hình ảnh bệnh. Sợ người yêu từ bỏ hay là sợ gia đình là không hạnh phúc, sợ vợ chồng phản bội thì dệt ra, diễn dịch ra. Tất cả đều do ý niệm chúng ta dệt thiêu. Và người nào bị hoang tưởng hay là có ý niệm mà tưởng tượng phong phú đó thì người đó khổ về bản thân mình và khổ người cùng chung sống ghê gớm. Có những người hoang tưởng lải nhải hoài chịu đời không nổi. Nó cứ trọng họng trận đầu, cái chuyện gì nó cũng tra hỏi, cái chuyện gì nó cũng trận không nó nói. Thế, giết chịu không nổi. Tại vì cái đầu óc của những người bị hoang tưởng nó diễn dịch rất là phong phú. Nó dựa vào một cái gì thôi là nó diễn dịch tùm lum thứ liên quan. Và như vậy cuộc sống của bản thân người đó không bao giờ hạnh phúc. Và mình có dệt như vậy mà nếu sự thật nó có diễn ra, mình làm gì? Cho nên hãy sống bình an với tất cả những phút giây hiện tại. Và mình phải biết rất rõ đó là ý niệm thôi. Còn chừng nào sự thật giải quyết sao? Sự thật chưa diễn ra tại sao phải lo? Đức Phật dạy là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Nhưng tại sao mình lại diễn dịch ra những điều chưa xảy ra để mình hù mình? Và mình làm đau khổ mình và làm mình đau khổ những cái người chung sống với mình. Và nhất là mình diễn dịch ra quá, mình sẽ ngăn trở cái con đường mình đi phía trước. Mà sự thật dầu việc gì nó có thể xảy ra thì nó xảy ra, xảy chứ mắc gì. Trong cuộc đời này cái nó vốn xảy ra, nó phải xảy ra, tại sao phải sợ? Sợ nó không xảy à? Thì được, mất, khen, chê, tất cả chuyện đó bình thường. Quan trọng nhất chúng ta có làm gì để mà gọi là liên quan tù tội này kia, giết người cướp của vậy không? Con không có bận lòng gì. Cái gì nó cũng vậy, cái gì rồi cũng đến, cái gì rồi cũng qua. Nhưng mà vì chúng ta giữ cấu chấp, chúng ta giữ mãi tất cả những cái gì, cho nên nó làm cho chúng ta hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Tôi hay mượn một cái câu này tôi trao cho những cái trường hợp mà rơi vào trong cái chuyện mà gọi là khủng hoảng tâm lý vớ vẩn như vậy. Thì tôi hay nói cái câu là các vị phải học cái câu này như một câu thần chú và dán ở trên đầu giường. Ngày mai dù có ra sao nữa, rồi sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao. Ủa ra sao thôi. Rồi cái gì nó cũng đến, đến rồi qua vậy, rồi kiếp người nó vậy, mắc gì? Tại vì chúng ta quá cố chấp, tức là chúng ta muốn giữ cái gì đó mãi mãi. Cho nên hãy bình thản với những gì trong cái giai đoạn hiện tại. Thành hưởng theo thành, bại hưởng theo bại. Hay là nhận thức rất rõ những diễn biến của nó. Mọi thứ của chúng ta đều phù phiếm vô thường. Tại sao chúng ta phải suy nghĩ và dệt thiêu cái sự vĩnh cửu trên tất cả mọi hiện tượng vô thường chứ? Đức Phật dạy các pháp hữu vi là vô thường sanh diệt. Nhớ nha, các pháp hữu vi là vô thường sanh diệt. Tâm thức của mỗi con người cũng gì? Cũng vô thường, cũng sanh diệt. Thương ghét cũng vô thường sanh diệt. Thành ra cái gì cái kệ nó chứ. Cho nên ở đây, dù vấn đề gì đây chăng nữa, chúng ta phải tận dụng tất cả những cái gì chúng ta vốn có. Nếu chúng ta mượn bất cứ một lý do gì để ngăn trở sự tiến bước của bản thân mình, cái việc làm lợi ích của mình, cái gì đó, là sai lầm, cái đó thuộc về dạng vô minh. Cho nên khuyết điểm của bản thân là khuyết điểm của bản thân, nhưng hãy làm những cái điều khác có hào quang, người ta sẽ quên đi khuyết điểm chứ. Ví dụ bây giờ các vị là người có khiếm khuyết về bản thân, nhưng mà các vị tài hoa về một vấn đề khác, người ta không còn nhìn cái khiếm khuyết đó nữa, mà người ta nhìn, ta nhìn tài hoa nó sẽ che đậy đi khiếm khuyết. Còn ở đây mình cứ chú trọng cái khiếm khuyết hoài, cuối cùng mình trở thành cái người mà không còn gì để che đậy được sự khiếm khuyết đó, thì trở thành người khiếm khuyết trọn vẹn và tệ hơn. Vậy thì cái mặt nào nó đã vấn đề rồi thì cái chuyện của mặt đó. Cho nên chúng ta không có gì để quá bận lòng với những cái điều như thế, rồi để chúng ta phải dệt thiêu ra những điều mà nó không hề là sự thật, hoặc là dù nó có là sự thật thì nó là sự thật, thì chúng ta làm gì đây? Bệnh là phải bệnh, hay là chết là phải chết, là cái gì đó, là cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, tại sao chúng ta phải suy nghĩ? Quan trọng nhất là hãy nuôi dưỡng cái tinh thần và bảo vệ sức khỏe này trong giai đoạn đang là, để hãy làm mọi điều tốt nhất. Còn điều gì xảy ra là chuyện quy luật cuộc đời. Cứ công hiến, cứ làm, cứ xây dựng sự nghiệp, cứ phát huy, ví dụ cứ làm ăn thất bại chuyện bình thường. Hết tiền đi dai. Tôi nói thiệt chứ bộ, các vị biết rằng biết bao nhiêu doanh nghiệp nào không thiếu nợ đâu. Dường như doanh nghiệp nào cũng thiếu nợ của ngân hàng hơn cái vốn mình đang có không à. Mà chúng ta nghe là toàn là tỷ phú không á. Thấy không? Tỷ phú có hàng tỷ đô la trong tay, nhưng mà vay mượn ngân hàng là gấp đôi gấp ba cái tiền tỷ đó. Cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà gì? Người ta không muốn cuộc đời người ta vô nghĩa. Bây giờ tôi nói ví dụ như cỡ Bill Gates đó, ở không ăn suốt cuộc đời này, tới đời cháu ông cũng chưa hết tiền nữa. Nhưng mà ổng sao? Vẫn không từ bỏ cái việc kinh doanh, làm việc của mình. Ủa, từ đi sống trên cuộc đời có tiền cái không ăn, cuộc đời sao nó vô nghĩa giống như con sâu vậy? Có phải không? Các vị hiểu con sâu không? Con sâu ăn trước ra sao, ăn trước ra sao, ăn hoài rồi tới thành nhà bướm thôi. Như vậy người ta thấy cuộc đời vô bổ như vậy, thành ra là người ta không muốn. Chúng ta tại sao phải khép cái cuộc đời mình bằng một cái ngõ hẹp, bằng tư duy tiêu cực của mình? Cho nên phải biết rằng ý niệm nó không thật, nhưng mà nếu mình dính mắc vào nó là nó trở nên cái sự hủy hoại về con người của mình ghê gớm lắm ạ. Từ ban đầu nhận ngay cái gốc của ý niệm là gì, và biết và giải quyết từ ý niệm. Các vị phải biết cái giải pháp này để cứu những người thân của mình hoặc những đứa trẻ rơi vào trong trầm cảm và sợ hãi. Tôi là có cơ hội tiếp cận với rất là nhiều những người trẻ cũng như người lớn về các trường hợp này. Và mình biết rằng á, mình hãy cho họ là những cái lúc mà họ bị rơi vào trong trường hợp khủng hoảng và sợ hãi đó, mình phải cho biết rằng là giấc mơ họ có sợ không? Nhưng mà giấc mơ có thật không? Hả? Nhưng mà lúc chúng ta đang mơ chúng ta sợ không? Sợ. Vậy thì cái ý niệm chúng ta không thật, nhưng mà bây giờ chúng ta cuốn vô ý niệm cũng giống như mình đang là người trong giấc mơ. Và bắt đầu lôi họ ra. Hãy tỉnh mơ đi con. À, hãy tỉnh mơ đi. Và bây giờ con biết rằng là những cái điều con suy nghĩ vừa rồi như trong giấc mơ. Và những giấc mơ con sợ cái gì? Con sợ là rắn cắn, hay là con sợ kẻ khác ám sát con, hay là con sợ tai nạn. Nhưng mà con hình dung lại là hồi nãy giờ con sợ là sợ cái gì? Con sợ chỉ là ý niệm. Nhưng tại sao con phải đổ mồ hôi lạnh toát người và con vật vã như vậy? Thì con phải biết rằng là chỉ là ý niệm thôi. Hãy tỉnh hồn ra. Hãy tỉnh ra là giống như mình trong mơ vậy đó. Mình không nhận được mình mơ, cho nên mình bị giấc mơ cuốn hút và nó làm cho mình vật vã. Nhưng mà khi tỉnh lại rồi biết rằng rất rõ đó là mơ. Thì bây giờ mình cho cái người thân của mình biết rằng đây là ý niệm thôi con. Đây là suy nghĩ thôi. Không bao giờ là sự thật, bởi vì giấc mơ nó không là hiện thực. Con phải rất là tỉnh, vỗ về và chia sẻ. Hiểu rất rõ ý niệm, hãy nghĩ ý niệm khác. Tất cả ý niệm đều giống nhau trên mặt bản chất là chỉ là suy tư. Nhưng mà giữ lại ý niệm nào nó trở thành tác dụng của cái ý niệm đó. Nếu tích cực thì ý niệm đó là sẽ tác động tích cực vào ta. Mà ý niệm tiêu cực thì nó sẽ tác động tiêu cực vào ta. Và khi nó nhận ra được, ủa à đúng ra nãy giờ mình sợ chỉ là ý niệm, thì bắt đầu nó ổn định trở lại. Phải biết cho nó rất rõ là như vậy. Và hãy tập cho nó hướng đến suy tư khác. Mỗi lần cái ý niệm này khởi lên, con hãy suy tư. Bây giờ con sợ ma đúng không? Nhưng mà đừng nghĩ về ma nữa. Giống như cái bộ phim nó đang chiếu tới ma, sợ ma đúng không? Tua cho nó qua đi. Sợ cái cảnh này đúng không? Tua cho nó qua. Nhưng mà con người mình lạ nha. Sợ cái gì cái tua lại coi. Sợ cái đó cái tua lại coi. Có phải không? Đó. Tua lại cái đó thì chẳng khác nào cái tật của tâm lý chúng ta cũng vậy. Sợ cái gì cứ dựng lên hoài trong tư tưởng. Sợ cái hình dung lại, cái sợ cái hình dung lại. Cái nào làm đau khổ cái nhớ ra. Cái nào đau khổ nhớ ra. Đó. Cái nào làm khủng bố nhớ ra. Cái nào nguy hiểm nhớ ra. Cứ nhớ những cái đó. Cứ sợ những cái đó. Là tự mình giữ nó lại. Cho nên lúc đó cho nó qua. Và hướng cái tư duy mình đến một ý niệm khác. Hãy tạo cái điều kiện cho người đó có lý do để hướng tư duy đến cái ý niệm khác. Biết nó thường ngày nó thích cái gì, một món ăn, hay là nó thích đi xem phim, hay là nó thích một cái trò chơi game. Thì lúc đó mình đem cái đó ra để hướng lái cái tư duy nó đi. Hiểu không? Mình hướng cái người đó sẽ đến đây. Ví dụ bây giờ cái người thân của mình thích nấu ăn, mà lúc đó nó bị như vậy, hãy tạo điều kiện nè. Bữa nay tôi mua cái này nè, ở siêu thị về nè, mới nè, cái này nấu ngon lắm thế đấy. Hãy hướng cái tư duy nó, bắt đầu nó tập trung vào cái nấu, cái nó quên kìa, quên hết. Cái tâm lý nó là như vậy. Nó không phải là bệnh lý, nhưng mà giữ rồi nó trở thành cái gốc để sanh bệnh. Nó sanh nhiều thứ. Cho nên Đức Phật nói làm chủ được cái nỗi sợ hãi là làm chủ cả vũ trụ, tức là làm chủ được cái đời sống của chúng ta. Cho nên dù có các vấn đề gì thì nó là cái vấn đề thôi chứ. Ủa thành bại được mất cũng xong thôi, cũng đời người cũng sống vậy thôi chứ mắc gì. Có phải không? Ủa người ta không có danh thơm tiếng tốt, người ta cũng sống được vậy. Rồi mình có mình mất cũng thôi, bình thường. Rồi đâu phải là ở nhà lầu xe hơi mới sống, có những người cũng sống cũng bình thường, tèn tèn cũng ngày qua ba buổi cũng ngon lành. Thì có một lý do nào như vậy cũng bình thường, ta sống được mình được chứ. Nhưng mà tại cái tâm lý của mình là không bao giờ muốn mất, không bao giờ muốn xuống, không bao giờ muốn đổi thay. Nhưng mà quy luật cuộc đời có gì không đổi thay đâu mà phải suy tư như vậy. Cố bám giữ xây dựng các ước mơ của mình một cách vĩnh cửu trên mọi hiện tượng sự vật vô thường. Đó là một nghịch lý. Cho nên các vị thấy cái cốc của các vấn đề là tư duy. Và hãy nhận ra cái cốt lõi từ cái ban đầu là chỉ là một ý niệm chúng ta đưa ra, mà nếu chúng ta bám víu vào, chấp thủ, giữ lấy thì chúng ta sẽ đau khổ vì nó. Tôi nhắc lại các vị cái câu chuyện của Tổ Huệ Khả đó. Khi mà gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới thưa với Tổ là: thưa Thầy, tâm con không an. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng: sao? Ngươi đem tâm ra đây ta an cho. Thì lây quay tìm hoài có không? À, đem ra được không? Giờ các vị sợ gì các vị đem ra đây cho tôi coi coi. Hả? Ai sợ gì đó đem ra tôi coi coi. Sợ gì? Hả? Con sợ gì? Hả? Con sợ gì? Thằng Lằn nè. Tường Thanh sợ gì? Hả? Sợ gì trong đầu đem ra cho coi thử coi. Hả? Có sợ già xấu không? Xin thưa các vị, tất cả những ý niệm làm sao chúng ta đem ra được? Cho nên Tổ mới nói là đem tâm ra đây ta an cho. Thì lúc đó Huệ Khả tìm hoài không có. Nên Tổ Huệ Khả mới nói là con tìm không thấy. Thì lúc đó Tổ Bồ Đề và Ma mới nói câu là: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy cái giai thoại này cho chúng ta hiểu rất rõ là ở chỗ là sự thật ý niệm nó không thật, nhưng mà dính mắc vào nó, bám víu vào nó sẽ là thật. Cho nên nỗi đau khổ do tâm dệt thiêu lớn hơn nỗi đau khổ thực tế. Sự thành bại được mất không đáng để khổ như vậy, nhưng mà do tâm dệt thiêu, bám víu vào nó, do bản ngã, do tự ái, do sĩ diện, do sợ nhục, do sợ này kia, cho nên nó biến lại trở thành một sự sợ hãi khủng hoảng và điên cuồng như vậy. Nếu không vì sự sĩ diện, không vì bản ngã, không vì tham ái, không vì dính mắc, tất cả những niềm đau nỗi khổ đó nó không có khả năng chi phối chúng ta ghê gớm như vậy đâu. Chúng ta thất bại quá chăng nhớ trở về với vị trí ban đầu thôi. Trước khi thành công chúng ta là gì? Nhưng mà trước khi thành công chúng ta chấp nhận được, nhưng mà thành công rồi bại trở lại vị trí đầu chúng ta chịu nổi. Có phải không? Đó là tại sao? Tại tự ái, tại kiêu mạn, tại tự ngã, tại danh thơm tiếng tốt, tại sĩ diện, tại danh tị, tại gì đó. Tất cả mọi thứ vì nó mới là như vậy. Thì mọi thứ của chúng ta, nếu cái ý niệm của chúng ta không bị dính mắc rơi vào trong những cái trường hợp đó, tâm chúng ta sẽ rất bình an. Cho nên khi các vị sợ hãi điều gì, các vị hãy nhìn ngay về nó và cho rằng là nếu vấn đề đó đối với cuộc đời cũng là chuyện bình thường, tâm các vị tự nhiên bình an trở lại liền. Đó là một sự thật mà. Cho nên khi một người tu cần phải tư duy quán chiếu, tư duy quán chiếu mọi điều cho nó thật sự sáng tỏ. Học Phật để giúp chúng ta sáng tỏ cái chỗ này. Cho nên khi tu tập thiền, tu tập có chánh niệm, buông thư là cái cách soi sáng lại tâm hồn để chúng ta biết rằng cái ý niệm của chúng ta, cái gì diễn ra một cách nhẹ nhàng hay là một cái cách bất thường gì đó là chúng ta soi thấy rõ, như là chúng ta nhìn trên màn hình, và chúng ta lúc đó có quyền chọn lựa cái ý niệm này không phù hợp cho qua. Và hãy tập làm chủ của mình trong từng ý niệm như vậy, thì mai này những cái lý do các ý niệm tiêu cực chúng ta mới có thể kiểm soát được đó. Cho nên đang trong giai đoạn cuộc sống bình thường, bắt đầu tập làm chủ với ý niệm, tập làm chủ với tư duy. Đừng có để tư duy và ý niệm chúng ta bị áp lực, và đừng để tư duy và ý niệm chúng ta mất kiểm soát. Ai cũng có những ý niệm tiêu cực hết á, nhưng mà không làm chủ được ý niệm tiêu cực và không nhận sâu về tất cả các ý niệm, sự giả tạm của nó, thì chúng ta sẽ tự gắn kết nó lại thành một sự thật trong trí tưởng tượng của chúng ta. Thật trong trí tưởng tượng chứ không phải là sự thật về hiện tượng thực tế. Cho nên tập thiền là như vậy. Tu tập là một cái cách quan trọng để điều tiết lại con người của mình và tập làm chủ và chọn lựa những suy tư của mình một cách hợp tình hợp lý. Và nhất là trong giai đoạn này, chúng ta tham gia các chương trình trên mạng này kia mọi thứ, chúng ta cũng là cần tham gia mang cái nghĩa là có kiểm soát. Đừng có đeo đuổi một cách vô tội vạ là hại não mình. Bản thân mình phải biết chọn lọc cái để mình nghe, mình học, mình tìm hiểu. Nhưng mà tôi thấy ngộ lắm. Chúng ta lại thích tìm hiểu những cái điều ồn ào, nó không chính đáng. Những cái mà gọi là thông tin tốt đẹp á, hay là những cái gì nó mang thông điệp xây dựng con người hoặc là phát huy mọi thứ á, dường như ít tham gia. Mà những cái điều tiêu cực á, linh tinh á, thì hình như là chúng ta tham gia hơi bị mạnh và thích để vào trong đó để xem. Cho nên bây giờ mà những cái gì mà cái nội dung nó không là cái gì, nhưng mà để cái tựa nó gây tò mò, đó là chúng ta cái nhào vào. Nếu mà chúng ta không cẩn thận về những điều đó đó thì chúng ta tự hại mình. Tự mình gây mình khủng bố, tự mình gây mình bất an, tự mình gây mình buồn phiền, tự mình gây mình mất kiểm soát bằng những thông tin không ổn như vậy. Cho nên khi nào tinh thần chúng ta không ổn, chúng ta nên tắt điện thoại, tắt các thiết bị liên quan đến Internet để lo làm ăn, lo đọc sách, tìm cuộc sống hay là làm một việc gì đó, tập trung vào việc đó nhiều hơn. Còn nếu mà cái tinh thần yếu và tinh thần đang trong cái đó mà chúng ta đeo theo các chương trình mà vô bổ tới tiêu cực trên các Internet đó, là chúng ta tự hại não mình, hại cái đầu mình, hại những cái suy tư của mình. Cho nên khi lúc đó là nên buông hết và ngồi thiền là hay nhất. Buông thư, thư giãn, phục hồi năng lượng, tập trung tinh thần, giữ đàn chánh niệm. Nếu không giữ tốt được bằng cách buông thư thì niệm Phật, trì chú để tự phục hồi và củng cố cái tinh thần và năng lượng của chúng ta lại. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các vị một phần trong cái việc gọi là bí mật nỗi sợ hãi đó. để chúng ta biết rằng nó là một cái ý niệm giả dối thôi. Và dù tất cả những điều gì có thể xảy ra, đó là cũng là chuyện bình thường trong cuộc đời. Nhưng vì sĩ diện, vì bản ngã, vì danh dự, vì tham ái, chúng ta bám chấp, cột trói, gắn liền với nó, chúng ta mới bị nó làm vật vã. Còn nếu không có những vấn đề đó bình thường, mắc gì? Phải thôi, và thích làm, thích nghĩ. Làm này không được, làm khác. Trong cuộc đời có muôn vàn lối để tồn tại, tại sao phải bận lòng với những thứ đó? Sống bằng cách này không được, sống cách khác. Có ai chết đâu. Nghiệp hết rồi thì mới chết, chứ còn cơ bản nhất cũng không dễ gì chết. Cứ bình thường như vậy. Dù có chết cũng bình thường thôi, sao kiếp sau sống nữa. Thiệt đó, tôi nói các vị cứ là như vậy, các vị mới ổn được trong cái giai đoạn này cho đến mai này. Mà các vị cứ nhát nhúa, cứ sợ hãi, cứ là cái gì đó, là các vị bị tất cả những cái điều tiêu cực nó làm cho các vị tổn thương miết như vậy, và nó làm cho các vị ngăn trở cái con đường đi tiếp theo trong cuộc sống của các vị. Thành ra sống không có hạnh phúc và không có an lành. Tự hù dọa mình rồi tạo cái cớ cho người khác hù dọa. Mặc kệ nó chứ. Tôi nhớ có thầy nào đó hay nói cái từ mắc kệ nô, mặc kệ nó. Nó Sư Bụ Chánh hả? Nói từ mặc kệ đó. Thì có những lúc chúng ta cũng nên mặc kệ nó. Mà thiệt đôi khi phải như vậy các vị. Phải như vậy. Cho nên vừa học Phật, vừa tu, và vừa biết rằng là chúng ta làm gì. Và nhờ có trí vậy chúng ta mới hiểu được các vấn đề của xã hội khách quan, để chúng ta giúp cho mình thích nghi để tồn tại trong một xã hội phức tạp, và để tận hưởng được những niềm vui trong cuộc sống mà những người con Phật là có cơ hội để mà ban tặng cho mình, thì đừng có bỏ qua. Tôi xin khép bài nói chuyện lại tại đây. Chúc các vị có một cuộc sống hạnh phúc, bình an, vượt qua nỗi sợ hãi trong cái sự nhận thức về các vấn đề vô thường giả tạm, và làm chủ cái tinh thần mình một cách có chánh niệm, sẽ vượt qua được những cái ý niệm tiêu cực và những nỗi sợ hãi vớ vẩn một cách dễ dàng. Chúc các vị có cuộc sống luôn bình an. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công